Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc sống như thế nào đây? Bất quá lời này của lão tổ Gia Gia cũng đã áp xuống rồi, dù thế nào cũng không lừa gạt nổi. Hắn ta liếc nhìn Vương Bảo Thánh một cái, không khỏi tức giận trong lòng, người cười cái gì? Vương Bảo Thánh vội vàng biểu lộ nghiêm túc nói, cha, con không cười, con chỉ là cao hứng trong nhà sẽ nhanh chóng có thêm mấy đệ đệ muội muội. Thêm bao nhiêu cái? Mí mắt Vương Phú Quý run lên, cười lạnh, đúng rồi, Bảo Thánh ngươi cũng 16 tuổi rồi phải không? Từ khi ngươi 14 tuổi tấn thăng thiên nhân cảnh, hôm nay đã hơn 2 năm, tu vi đã đến thiên nhân cảnh tầng 2, cộng thêm văn hóa ti bên kia cũng biến thành náo nhiệt đỏ rực, có thể nói đã một mình đảm đương một phía rồi, sao còn ở nhàn rỗi đây? Cha, ta cảm thấy rất tốt a. Vương Bảo Thánh vẻ mặt ủy khuất nói, mẫu thân cùng di nương đều không muốn ta đi ra ngoài lập viện sớm như vậy. Mẹ bảo nam như thế, truyền ra ngoài còn tìm vợ thế nào được? Vương Phú Quý nghiêm túc phê bình nói, không phải ngươi mới 16 tuổi, chưa từng yêu đương bao giờ chứ? Vương Bảo Thánh nhất thời không biết nói gì, nín nửa ngày mới thốt ra một câu, cha, con còn nhỏ, mới 16 tuổi thôi. Lại nói, yêu đương làm gì thú vị bằng làm sự nghiệp? Ai? Vương Phú Quý và Vương An Nghiệp, song song thở dài một hơi. Ha ha ha ha ha ha. Hoa Thủy công chúa ở một bên cười đến ngửa trước nghiêng sau, Bảo Thánh ngươi thật đúng là chưa từng yêu đương sao. Thái gia gia ngươi, cha ngươi, đều là như vậy từ nhỏ liền bắt đầu cùng nữ hài tử sinh ra hai người đúng rồi, nữ hài tử cả đám đều một lòng một dạ với bọn họ, không phải vua không gả. Ngươi đây chính là có chút lôi kéo rồi. Như vậy đi, cô giới thiệu cho ngươi bạn gái ngươi thích thanh thuần đáng yêu đấy, hay là hoạt bát đáng yêu. Cô, nữ hài tử quá phiền toái. Vương Bảo Thánh vội lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, đặc biệt là nữ hài tử cùng tuổi, ta và các nàng không có tiếng nói chung, mỗi một đám đều đặc biệt ngây thơ, chỉ biết hồ nháo. Vương Phú Quý trong đầu linh quang chợt lóe, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Vương Bảo Thánh, ngươi cảm thấy nữ hài cùng tuổi ấu trĩ, sẽ không phải là thích. À, bị ca nói như vậy, ta nhớ ra rồi. Hoa Thủy công chúa vỗ tay một cái, nhất thời nhớ tới những lời đồn đại lúc trước. Ta lần trước nghe người ta nói, Bảo Thánh và Âu Dương Nam Yến và thân Đồ Thi Hà khá thân cận, còn thường xuyên ăn cơm với nhau, xem đại lưu ảnh. Bảo Thánh à, người thích tuổi tác lớn hơn? Không có khả năng, Vương Bảo Thánh kiên quyết phủ nhận, Âu Dương học tỷ năng lực xuất chúng, làm việc giỏi, là cánh tay phải của ta. Ngẫu nhiên cùng nàng hoạt động một chút, thứ nhất là có thể thuận tiện bàn việc, thứ hai cũng là một loại ngự hạ chi thuật. Còn thân Đồ tiên sinh, tư chất của nàng có tiềm lực không tồi, ta chỉ đang khích lệ nàng trưởng thành. Vương An Nghiệp ở một bên nghe được như có điều suy nghĩ, khẩu vị là có chút đặc biệt, nhưng mà phong khí của Vương thị chúng ta xưa nay cởi mở bao dung, như thế cũng không phải là không thể chấp nhận. Không sai, ta cũng đã điều tra. Vương Phú Quý cũng gật đầu nói, tuy hai cô gái này lớn tuổi nhưng tiềm lực và tư chất đều không kém, gia thế cũng trong sạch. Ta đã nghĩ như vậy, dù sao ta cũng không cần Bảo Thánh ra ngoài liên hôn, không bằng nhân sớm để hắn kéo dài hương hỏa. Vương Phú Quý dĩ nhiên là muốn cho con trai sớm thành thân, thừa dịp hắn bây giờ tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, vừa vặn nắm chặt thời gian sinh thêm mấy đứa con, có thể giúp hắn chia sẻ rất nhiều hỏa lực hung mãnh đến từ lão tổ Gia Gia. Gì? Vương Bảo Thánh trợn tròn mắt, cái gì gọi là không cần liên hôn, liền sớm chút kéo dài hương hỏa. Hợp hai cha con bọn họ lại đều muốn để cho đối phương sinh con trai hấp dẫn hỏa lực. Không được không được, hắn không thể thành thân, hắn phải làm sự nghiệp, phải gánh vác gánh nặng gia tộc. Không không không, ta còn trẻ. Vương Bảo Thánh vội vàng lắc đầu, ta không muốn thành thân, không muốn sinh con. Lão tổ Gia Gia từng nói, ngươi không sinh ta không sinh, khi nào Vương thị mới quật khởi. Được rồi, hai cha con các ngươi cũng đừng đùn đẩy nhau nữa, một người nên sinh đều chạy không thoát. Vương An Nghiệp khoát tay, nói sang chuyện khác, lần này đi công tác thánh vực, mặc dù có trắc trở, nhưng cũng có chút thu hoạch. Trong lúc nói chuyện, Vương An Nghiệp vung tay lên, trên bàn liền nổi lên mấy loại bảo vật tiên cơ giạt rào. Tổng cộng có 2 bộ tiên kinh, 3 kiện tiên khí. Một chút thu hoạch, Vương Bảo Thánh trợn tròn mắt, Thái Gia Gia ngài có cần phong đạm vân khinh như thế không? Bảo vật chân quý không gì sánh được như thế, ở trong mắt ngài rõ ràng cũng chỉ có thể coi là một chút thôi sao? Nhớ ngày đó, hắn muốn vì mẫu thân mưu đồ một bộ tiên kinh, trước sau hao phí bao lâu thời gian. Cuối cùng còn bị bà cô Ly Giao giành trước một bước. Trong thoáng chốc, Vương Bảo Thánh phảng phất minh bạch lúc trước Thái Gia Gia nói, gánh nặng nhân tộc mọi người cùng nhau gánh. Không cần một người có ý tứ áp lực quá lớn. Có một Thái Gia Gia tùy tiện nhặt tiên kinh trở về như vậy ở bên ngoài, Vương Bảo Thánh không hiểu sao cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không còn áp lực như trước nữa. Ngược lại Vương Phú Quý tiếp xúc với Gia Gia lâu, sớm đã quen với thi đấu thiên tú và phàm nhĩ của Gia Gia. Ánh mắt hắn sáng lên nói, hai bộ tiên kinh này là chuẩn bị cho ta và muội muội sao? Cũng đúng lúc thảo luận với các ngươi. Vương An Nghiệp nói xong, chỉ vào quyển tiên kinh có khí tức chính tông của huyền môn kia nói, bộ tiên kinh này là Thái Thanh Tiên Kinh, nghe nói là một trong những truyền thừa của Thái Thanh Huyền Tông thời kỳ viễn cổ, chỉ có điều hiện giờ Thái Thanh Huyền Tông đã sớm tan thành mây khói, quá nửa là đã vẫn lạc trong trận chiến tận thế kia rồi. Muốn tìm được bản thánh đồ tiếp sau sợ là rất khó. Phú Quý, nếu như ngươi kế thừa bản tiên kinh này, có nghi ngờ hay không? Cái này cũng không sao, tuy ta là huyết mạch mộc hệ, nhưng cảm thấy Thái Thanh Tiên Kinh này không hiểu sao lại thân thiết, nghĩ đến độ phù hợp hẳn là không kém. Vương Phú Quý cười nói, tương lai có thể tìm được thánh đồ, nếu tìm không thấy, ta sẽ tham khảo những thánh đồ khác, chậm rãi đi ra một con đường Thái Thanh thánh đồ, tranh thủ lưu lại một bộ Thái Thanh thánh đồ cho hậu thế của tử tôn. Kỳ thật loại tiên kinh truyền thừa có thứ tự này, so với tiên kinh bình thường còn có một chỗ tốt, đó chính là con đường phía trước từng có người đi qua, ít nhất chứng minh là có đường đấy. Mà một ít sai lệch rất nhỏ bên trong tiên kinh cũng đã được sửa đổi qua, muốn dựa vào tiên kinh một lần nữa đi thông thánh lộ cũng phải đơn giản hơn một chút. Đương nhiên, loại đơn giản này chỉ là tương đối mà thôi. Nhưng muốn đi thông thánh lộ, gian nan cỡ nào, cho dù chỉ là có thể giảm xuống một chút độ khó, cũng đã cực kỳ khó được. Dù sao, rất nhiều thời điểm, thành công cùng thất bại, kém cũng chính là lâm môn một cước mà thôi. Hảo chí khí, Vương An Nghiệp thỏa mãn gật đầu, nếu như thế, bộ tiên kinh này cho ngươi rồi. Điểm cống hiến từ tài khoản của ngươi khấu trừ. Nói xong, hắn vung tay lên, Thái Thanh Tiên Kinh đã đến trong tay Phú Quý. Muốn mua bộ Thái Thanh Tiên Kiếm không? Ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn. Vương An Nghiệp lại chỉ một thanh tiên kiếm tiên cơ giạt rào trong ba món tiên khí, hỏi Vương Phú Quý. Mua nguyên bộ tiên kiếm tự nhiên muốn rồi. Vương Phú Quý gật đầu, giá trị cống hiến của gia tộc ta còn có rất nhiều, tùy tiện mua. Tự nhiên, tiên kiếm Thái Thanh thuộc về Vương Phú Quý bay đến trong tay hắn. Có chủ nhân mới, Thái Thanh Tiên Kiếm cùng khí linh Thái Thanh Tiên Kinh đều rất vui vẻ. Ở trong di tích kia bị phủ bụi lâu như vậy, lâu đến mức chúng đều ngủ tỉnh ngủ vô số lần, chính mình cũng không biết đã qua bao lâu, hôm nay cuối cùng cũng tìm được chủ nhân mới, chúng tự nhiên vui vẻ. Càng đừng nói đến cấp độ nhìn như huyết mạch của chủ nhân mới còn rất cao, tiền đồ tương lai nhất định không thể hạn lượng. Bộ Ngọc Hoa Tiên Kinh này tương đối thích hợp cho nữ tử tu luyện, uy lực bất phàm mà lại có hiệu quả chú nhan. Vương An Nghiệp lại gọi khí linh của Ngọc Hoa Tiên Kinh ra, để cho nàng ta tự giới thiệu một phen, lúc này mới nhìn về phía Hoa Thụy hỏi, Điệp Nhi, dựa theo danh sách bồi dưỡng gia tộc, ngươi, cô, Lạc Tính, Lạc Thu cô nãi nãi, còn có Ly Từ Đại cô nãi nãi, đều có tư cách tranh thủ. Tuy nhiên, nghe nói Ly Từ Đại cô nãi nãi đã có tiên kinh, mà mấy người huyên cô không thích hợp với Ngọc Hoa Tiên Kinh lắm. Suy nghĩ của con là gì? Hoa Thụy công chúa lập tức hưng phấn, đây chính là tiên kinh A cuối cùng cũng phải đến phiên nàng. Nhưng mà, sau khi hỏi thăm khí linh của Ngọc Hoa Tiên Kinh một phen, ngược lại nàng lại bắt đầu do dự, mặc dù độ phù hợp đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ có thể xem như qua loa. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy sau khi kế thừa bộ tiên kinh này ta sẽ hối hận. Lần này đến Thần Vũ Thiên Khư, ta luôn cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có thứ gì đó đang gọi ta đến. Nếu đã như thế, vậy ngươi hãy buông tha Ngọc Hoa Tiên Kinh đi, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Vương An Nghiệp trầm ngâm một lát, thay nàng làm chủ nói không chừng ngươi rất nhanh có thể tìm được tiên kinh thích hợp nhất của mình. Đợi cho Hoa Thủy công chúa buông tha, Vương Bảo Thánh vội vàng nói, Thái Gia Gia, nếu cô đã không muốn, ta đây sẽ vì mẫu thân mà tranh thủ một chút. Mẫu thân ta rất thích hợp với Ngọc Hoa Tiên Kinh. Vương An Nghiệp cười nói, Mộng Vũ đúng là rất thích hợp với Ngọc Hoa Tiên Kinh, nhưng mà, người có tư cách tranh giành với nàng trong danh sách cũng không chỉ có một. Còn có Lạc Đồng cô nãi nãi, cùng với Mai trưởng lão. Thậm chí gần đây cơ cung phụng lập công cũng rất nhiều. Có điều, danh sách của cơ cung phụng phải xê dịch về sau, dù sao huyết mạch của nàng có chút không đủ. Lạc Đồng lão tổ tính nóng như lửa, huyền kỹ đánh nhau phong cách cũng lấy bá đạo làm chủ, quả thực không quá thích hợp Ngọc Hoa Tiên Kinh. Vương Bảo Thánh trầm ngâm nói, về phần Mai trưởng lão. Bảo Thánh quả thực đối với Mai trưởng lão không quen thuộc. Nàng quá thần bí, hơn nữa lập rất nhiều công huân cho Vương Thị. Quan trọng nhất là, hắn nghe Bảo Quang ca nói Mai Trường Thành là thị thiếp của lão tổ Gia Gia. Quản lý tổ chức quần tiên điện thần bí, rất được lão tổ Gia Gia sủng ái. Trong lúc nhất thời, Bảo Thánh có chút nhức đầu, cái này không dễ làm a. Ngược lại không cần lo lắng cho Mai Trường Lão. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, trước đó vài lúc nói chuyện với Mai Trường Lão, nàng đã có mục tiêu tương lai, sẽ tự mình nghĩ biện pháp lấy được. Mai trưởng lão lại mạnh như vậy sao? Vương Bảo Thánh cũng trở nên kính nể, càng thêm kính sợ Mai trưởng lão thần bí kia. Như thế, Mộng Vũ cầm Ngọc Hoa Tiên Kinh ngược lại không có vấn đề gì lớn. Chỉ là Tiên Kinh cần điểm cống hiến rất cao, hơn nữa Ngọc Hoa Tiên Kinh còn có hai kiện tiên khí nguyên bộ, một là Ngọc Hoa Tiên Hỏa Đâu, một là Ngọc Tiên Như Ý, đều là tiên khí nguyên bộ cực kỳ phù hợp với thuộc tính Tiên Kinh, chia rẽ cũng không tốt lắm. Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày nói, gia tộc Mộng Vũ cống hiến sợ là xa xa không đủ. Mấy năm nay tuy rằng trừ Mộng Vũ cũng góp nhặt được một ít cống hiến của gia tộc, nhưng mấy năm nay nàng trầm mê vào phim truyền hình và các loại thoại bản, ngoại trừ thời gian tu luyện ra thì phần lớn đã tiêu phí vào nó, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là không đủ điểm cống hiến. Cha ta có, Vương Bảo Thánh lập tức nói. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nói, ta cho vợ ra cống hiến đoái tiên kinh đương nhiên không thành vấn đề. Tuy nhiên, chẳng phải Bảo Thánh ngươi luôn miệng nói muốn mưu đồ tiên kinh cho mẫu thân sao? Làm cho giống như đại hiếu tử, kết quả vẫn phải dựa vào phụ thân sao? Vương Bảo Thánh lập tức đỏ mặt nói, ta còn trẻ, điểm cống hiến không đủ. Nếu không, phụ thân cho ta mượn trước, không cho mượn, cha mượn con có lý cũng không nói rõ được. Nếu con không trả, ta cũng không có cách nào đối phó với con. Vương Phú Quý lắc đầu nói, nếu con muốn tận hiếu, không bằng nợ gia tộc cống hiến là được, sau này từ từ trả cũng được. Có thể, Vương Bảo Thánh không chút do dự nói, dù sao ta mới thiên nhân cảnh, dựa vào năng lực của ta, 100-200 năm tất nhiên có thể còn lấy được, còn có thể đổi cho mình một quyển. Có lòng tin là chuyện tốt, Vương Phú Quý lộ ra ánh mắt tán thưởng, vỗ bả vai Bảo Thánh nói, Bảo Thánh nhà ta không những có năng lực xuất chúng, còn đích thật là một đứa con hiếu thảo, làm cho vi phụ phải lau mắt mà nhìn, cũng cảm thấy vui mừng. Đa tạ phụ thân tán dương, Vương Bảo Thánh có chút kích động, từ nhỏ đến lớn, phụ thân khen ngợi hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm hoặc là khuyên hắn buông lỏng một chút, đừng quá cuốn hút, hoặc là tìm cớ đánh hắn một trận. Thân là con người, quá mức ưu tú, cũng là một sai lầm. Bất quá, con vì mẫu thân mưu tính tiên kinh, giành được danh hiệu đại hiếu tử. Vương Phú Quý chợt chuyển đề tài, thở dài nói, nhưng làm như thế, không khỏi lộ ra cha con, gia gia của con, thái gia gia, thái thái phu gia gia con, còn có thái thái thái thái gia gia con, dáng vẻ đều rất bất hiếu. Vương Bảo Thánh biến sắc, trong lòng nhất thời sinh ra một dự cảm không lành, vội vàng giải thích cha, không phải như người nghĩ. Vương Phú Quý lại không cho hắn cơ hội nói hết lời, cười híp mắt tiếp tục nói, nhưng Bảo Thánh nhà ta là người có năng lực. Như vậy đi, người thay cha ngươi, hai gia gia, thái gia gia ngươi, thái thái thái gia gia tận tận hiếu, về phần thái thái thái thái gia gia thì thôi, lão tổ nãi nãi không cần ngươi quan tâm. Giúp các bà đều mưu tính một chút tiên kinh đi, cái gì, toàn bộ đều để ta tận hiếu. Vương Bảo Thánh như bị sét đánh, trong đầu hắn nhanh chóng tính toán một lần, mẫu thân và di nương đã có, còn có hai bà nội, hai thái nãi nãi, một bà nội thái thái thái, tổng cộng còn phải có 5 bộ tiên kinh. Đột nhiên, nhân sinh áp lực thật lớn, Vương Bảo Thánh nước mắt đều xoay quanh hốc mắt, tận hiếu thay các trưởng bối, có vấn đề sao? Vương Phú Quý cười híp mắt nhìn hắn, không, không thành vấn đề. Vương Bảo Thánh kiên cường lau nước mắt, hài nhi nhất định sẽ làm được, 5 bộ tiên kinh, 5 thanh tiên khí, một cái cũng sẽ không bỏ xuống. Được rồi, Vương An Nghiệp cuối cùng cũng không vừa mắt, trừng mắt nhìn Phú Quý một cái, Phú Quý ngươi cũng đừng luôn ức hiếp Bảo Thánh, lát nữa mẫu thân nhà mình sẽ cố gắng hết sức để hiếu thảo, đừng tạo áp lực lớn như vậy cho Bảo Thánh. Vương Phú Quý cũng cười lớn, vỗ vỗ bả vai Bảo Thánh nhà ta vẫn rất là biết cách đối phó, cha ngươi thực sự rất vui mừng. Nhưng mà, thái gia gia của ngươi đã nói, mọi việc không nên nghĩ đến việc một mình gánh vác, toàn bộ gia tộc chúng ta mỗi người một việc, liền không có chuyện gì là không làm được. Cha, con, Vương Bảo Thánh nói, được rồi, Vương Phú Quý cắt ngang lời hắn, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, chẳng lẽ ngươi xem thường cha ngươi, cảm thấy cha ngươi là thiên hạ đệ nhất hoàn khố, trên vai gánh không nổi gánh nặng. Không không không, phụ thân đại nhân rất ưu tú, đã cống hiến không biết bao nhiêu cống hiến cho gia tộc và nhân tộc. Vương Bảo Thánh kính nể cha mình từ tận đáy lòng, vậy là được rồi, về sau có áp lực gì, đừng cứ buồn bực mãi ở trong lòng. Vương Phú Quý vỗ vai hắn, trịnh trọng nói, chính cái gọi là đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, có chuyện gì chúng ta cùng gánh vác. Cho dù trời sập xuống, cũng là phụ thân giúp ngươi chống đỡ trước. Người thân trong nhà, cũng thủy chung là tấm chắn kiên cố nhất của ngươi, bến cảng vững chắc nhất, nhớ rõ chưa? Vâng, con nhớ kỹ. Vương Bảo Thánh chợt cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Loại này dưới trời sập xuống, phụ thân trước tiên đứng lên, khiến hắn lập tức có được cảm giác tràn đầy an toàn. Cổ áp lực cùng cảm giác cấp bách từ khi sinh ra luôn bao phủ hắn, phảng phất thoáng cái biến mất rất nhiều. Lần này trở về, hảo hảo yêu đương, chớ bỏ lỡ tuổi thanh xuân. Phải biết rằng, người không còn thiếu niên, thời gian thiếu niên ngắn ngủi, đừng chờ lão già nhớ lại chuyện xưa không có nửa điểm nhớ lại. Mặc dù khẩu vị của ngươi có chút đặc thù, nhưng cha ngươi hung hăng tha thứ cho ngươi. Vương Bảo Thánh há hốc mồm, cha, có phải ta còn nên cảm ơn ngươi tha thứ hay không? Không đề cập tới trong lòng Vương Bảo Thánh có bao nhiêu sóng gió mãnh liệt, Vương An Nghiệp mắt thấy Vương Phú Quý và Vương Bảo Thánh thương lượng thỏa đáng, liền đem Ngọc Hoa Tiên Kinh cùng với hai kiện tiên khí nguyên bộ đều cho Vương Phú Quý. Đợi sau khi trở về, giao cho hai cha con Vương Phú Quý và Vương Bảo Thánh chuyển giao cho Mộng Vũ là được. Xử lý xong những thứ này, một trong những nhiệm vụ chủ yếu Vương An Nghiệp trở về lần này cũng đã hoàn thành. Vương Phú Quý cũng không chậm trễ, lập tức nhận Thái Thanh Tiên Kiếm làm chủ, sau đó tìm một gian phòng không có người trong Nguyệt Huy Cung, kế thừa Thái Thanh Tiên Kinh. Quá trình kế thừa Tiên Kinh vô cùng thuận lợi, quá trình tẩy lễ của Thiên Địa Tinh Hoa cũng không có chút gợn sóng nào. Vương Phú Quý từ đầu đến cuối đều thập phần bình tĩnh, sau khi kế thừa Tiên Kinh hơi quen thuộc một chút, liền bắt đầu buồn tẻ tẻ nhàm chán mà đơn điệu nhặt bảo công tác. Mấy người làm việc cùng loại đã tiến hành qua rất nhiều lần, phối hợp sớm đã trở nên thập phần ăn ý, cũng không cần đặc biệt dặn dò, cũng đã thuần thục mà tiến nhập nhân vật của mình. Xích Ngục Ma Hoàng, còn có Đế Hưu, Ngộ Đạo hai vị tiên quân dùng huyền khí của mình bảo vệ đoàn người chậm rãi xâm nhập vào Thần Vũ Thiên Khư, không ngừng dịch chuyển vị trí, thuận tiện bao trùm phạm vi khác nhau. Vương Phú Quý cùng Thất Thải Lưu Ly tụ bảo thụ Vương Bảo Tài thúc dục bảo khí, kết ra các loại quả lưu ly đầy cành. Khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc thúc dục Thiên Phú thần thông, ngưng tụ ra mây đỏ đại biểu cho khí vận bao phủ Vương An Nghiệp, tạm thời nâng khí vận của Vương An Nghiệp lên cao nhất, sau đó, Vương An Nghiệp bắt đầu chán đến chết mở từng cái hộp đựng quả ra. Đạo khí bị hư hại, rác rưởi, một bộ bảo điển, còn được, gì, một cái lân phiến thật lớn, khí tức thật bá đạo hung ác, chẳng lẽ là lân phiến trọng yếu của Đà Long Ma Chủ. Lấy về cho tổng ti luyện khí chơi đùa một chút, không gian kết tinh, đồ vật không tệ, từng kiện rác rưởi sau khi trải qua xem xét sơ bộ liền được thu nạp lại, dựa theo giá trị phân loại an trí tốt. Mọi người đều là thuần thục công, trong lòng tất nhiên không hề gợn sóng, Vương Bảo Thánh lại là lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện này, thấy mà trợn mắt há hốc mồm, cảm giác tam quan đều bị lật đổ. Dĩ vãng phụ thân không có việc gì luôn nói mình và Thái Gia Gia cùng nhau ở Thần Vũ Thiên Khư nhặt phế vật dùng để bù đắp gia dụng, hắn thật đúng là tưởng rằng đang nhặt rác, còn từng tưởng tượng qua bao nhiêu vất vả. Tuyệt đối không nghĩ tới, nhặt rác lại là cách nhặt rác như vậy. Cái này thật sự là khiêu chiến ranh giới thưởng thức của hắn. Chỉ trong chốc lát, thu hoạch đã không thể dùng từ khá phong phú để hình dung nữa. Đây không phải là văn hoan ti mà hắn vất vả lắm mới làm ra sao, kiếm được nhiều hay sao? Bảo Thánh, ngươi cũng bị hù rồi hả? Hoa Thủy công chúa cười tủm tỉm vỗ vai Chất Nhi, giọng điệu như người từng trải nói, gia tộc chúng ta yêu nghiệt quá nhiều. So sánh với bọn họ, ta cảm thấy mình quá bình thường, sau này ngươi sẽ càng ngày càng quen. Yêu nghiệt sao? Vương Bảo Thánh gật đầu đồng ý. Tất nhiên hắn biết bản mệnh bán tiên thực của phụ thân và Thái Gia Gia, còn từng theo bọn họ cùng đi tộc học, đã qua rất nhiều lần, chỉ là bây giờ hắn đã lên tộc học cao đẳng, theo chân bọn họ tự nhiên cũng không cùng một chỗ. Chỉ là trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bán tiên thực còn có thể dùng như vậy. So sánh với yêu nghiệt của phụ thân và Thái Gia Gia, Vương Bảo Thánh hắn trong nháy mắt liền trở nên bình thường rất nhiều. Ngay cả một loạt sự tình mà mình 9 tuổi thành lập văn vận thi, lăn qua lăn lại cũng giống như không tính là gì. Bất quá, đó chung quy là thân nhân của mình. Rất nhanh, Vương Bảo Thánh đã tiếp nhận mình chỉ là một đạo thể tiên thiên bình thường. Bất chi bất giác, cỗ áp lực nặng nề trên vai hắn dường như lại nhẹ đi không ít, thay vào đó là một cỗ ý chí chiến đấu dạt dào chưa từng có từ trước đến nay. Có chênh lệch không sợ, chỉ cần nỗ lực thật tốt, chung quy có thể chậm rãi bù đắp chênh lệch. Hắn còn trẻ, có rất nhiều thời gian từ từ mà đến. Trong khoảng thời gian Hoa Thụy và Bảo Thánh nói chuyện, Vương An Nghiệp bên kia vẫn đang không nhanh không chậm mở hộp đen, theo đủ loại rác rưởi càng tích góp càng nhiều, số lượng đồ tốt mở ra cũng dần dần nhiều hơn. Ồ, đây là một đôi song giản, khí tức thật mạnh, chẳng lẽ là một đôi tiên giản? Bỗng dưng hai mắt Vương An Nghiệp sáng ngời, bỗng nhiên cao hứng hẳn lên, không dễ dàng a, đã vài ngày không nhặt được tiên khí rồi. Xuất hiện trong tay hắn là một cặp song giản màu vàng hoàn chỉnh ngoại hình. Song giản kia hình dạng chế tạo cổ xưa, trên người có long văn màu vàng kim, hộ thủ càng bị làm thành bộ dáng bá khí đầu rồng há miệng giống giận, tựa như nộ long gào thét, nhìn phi thường có khí thế. Có long uy bá đạo mà uy nghiêm từ song giản kia khuếch tán ra, tiếp đó đồng thời tràn ngập ra, còn có một cỗ tiên linh chi khí mênh mông bàng bạc, hiển nhiên là tiên khí không thể nghi ngờ. Trong đầu Hoa Thủy công chúa chợt lóe lên một cái tên, theo bản năng thốt ra. Nộ long song giản, chương 46, Thiên Khư bí sử. Nguyên soái tập đoàn quân trở về vị trí cũ, cũng ngay trong nháy mắt Hoa Thụy mở miệng, Song Giản Nộ Long dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngao ô một tiếng thoát khỏi tay Vương An Nghiệp, hóa thành hai con rồng màu vàng óng dài mấy trượng, giống như nộ long ra biển đánh về phía Hoa Thủy công chúa. Một cú bổ nhào này khí thế bàng bạc, giống như lôi đình, lại tựa hồ không có chút địch ý nào, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn khó nói lên lời. Đầu ngón tay Vương An Nghiệp giật giật, không ngăn cản, ngược lại còn có chút hứng thú nhìn một màn này. Hai con rồng vàng kim xoay quanh Hoa Thủy công chúa, khí tức như kim loại thiết mã vang lên, vừa nghi hoặc vừa cảm giác được Hoa Thủy công chúa cực kỳ thân cận. Hoa Thủy công chúa tâm niệm vừa động, thần hồn lực khổng lồ nhất thời dâng lên, bao phủ lại đôi kim sắc long thể kia. Sức mạnh thần hồn của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đó là khí tức bắt nguồn từ chân linh. Cảm giác được cỗ thần hồn lực quen thuộc này, trong mắt hai con rồng màu vàng kim xoẹt một cái sáng lên. Quả nhiên là chủ nhân, song long lập tức hưng phấn rít gào một tiếng, xông lên đi vòng quanh Hoa Thủy công chúa không ngừng cọ cọ, dường như đang biểu đạt nhớ nhung. Hoa Thủy công chúa đưa tay chạm vào chúng nó lập tức một lần nữa hóa thành một đôi tiên giản, rơi vào trong hai tay nàng. Trong nháy mắt, một cảm giác huyết mạch tương liên xông lên đầu. Hoa Thủy chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng vô tận, theo bản năng huy động hai tay luân phiên một kích. Rầm rầm, hai đạo năng lượng màu vàng kinh khủng quét ra, nổ làm không gian chung quanh chấn động kịch liệt, từng trận vỡ tan. Tiếng gầm rú to lớn chấn động làm người tai điếc hoa mắt, tâm thần kích động, rất có dáng vẻ một tuyệt thế nữ bá vương. Em gái ta, Vương Phú Quý cũng bị chấn động bởi bạo lực như thế, lực lượng này của ngươi có chút mạnh, chẳng lẽ đây chính là hai tay cầm tiên thánh trong truyền thuyết? Ta cũng không biết a. Hoa Thủy công chúa trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội, ta đã cảm giác nộ long song giản này rất quen thuộc, chúng hình như nhận ra ta. Lẽ nào, đây lại là tiên khí do Ngô Phán tích lưu lại? Tuy mọi người đều biết Hoa Thủy là Ngô Phán chuyển thế, chính nàng vì giả bộ, thỉnh thoảng cũng sẽ lấy thân phận chân tiên chuyển thế của mình để nói chuyện, nhưng đây cũng chỉ là nói cho có mà thôi, những ký ức về kiếp trước trong đầu nàng thật sự là quá mức rách nát, thế cho nên nàng đối với thân phận chân tiên chuyển thế của mình căn bản không có cảm giác gì. Không có biện pháp, trong gia tộc yêu nghiệt quá nhiều, chân tiên chuyển thế mang đến tư chất ưu thế căn bản thể hiện không ra. Mà không có tư chất ưu thế, chân tiên chuyển thế giống như cũng không có gì đặc biệt. Cho đến lúc này, nàng giống như đang ở trong mộng vậy. Vương Bảo Thánh cũng là vẻ mặt cạn lời. Cô, đã nói ngươi là người bình thường mà. Đã nói cùng một chỗ bình thường mà. Nếu như cái này cũng gọi là người bình thường mà nói, cả gia tộc chúng ta, có phải có chút quá mức yêu nghiệt hay không? Điệp Nhi, không cần quá xoắn suýt kiếp trước kiếp này. Vương An Nghiệp vỗ vỗ bả vai Hoa Thụy nói, con đã trải qua tẩy lễ luân hồi Trường Hà, một lần nữa chuyển thế thành hài tử Vương Thị, mặc kệ có ký ức kiếp trước hay không, đều là cháu gái của ta, đều là tộc nhân Vương Thị. Nếu như kiếp trước quá khứ, còn có tâm nguyện gì chưa xong, Gia Gia và các trưởng bối khác thay con cùng xuất lực. Vâng, Điệp Nhi hiểu rồi. Hoa Thủy công chúa vui vẻ gật đầu. Tóm lại, nàng cảm thấy mình sinh ra ở Vương Thị vẫn là rất hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu mình, các trưởng bối hiền lành, ca ca và đệ đệ rất sùng bái nàng, hậu bối Bảo Thánh đáng yêu. Vương Bảo Thánh nghe vậy, cũng cảm thấy lời nói của Thái Gia Gia rất có lý. Thật ra hắn cũng luôn cảm thấy mình giống như vừa sống lại, trên vai gánh vác trách nhiệm rất nặng, có đôi khi cũng sẽ mê mang. Hiện tại xem ra, thật may mắn sống ở Vương Thị. Nộ long song giản xuất hiện chỉ là một khúc nhạc đệm. Sau khi Hoa Thủy thu lại song giản nộ long, mấy người nói chuyện phiếm vài câu, Vương An Nghiệp và Vương Phú Quý lại lần nữa bắt đầu hoạt động hộp mở ra mù mịt, đủ loại di vật thần võ thiên khư bị mở ra, có rác rưởi, cũng có bảo vật đáng giá. Theo thời gian trôi qua từng chút một, sóng chiều năng lượng tạm thời biến yếu dần dần một lần nữa trở nên mênh mông, điều này cũng mang ý nghĩa hoạt động nhặt rác lần này đã tiến vào kết thúc. Đúng lúc mấy người mở xong một cái hộp mù, dự định trở về. Bỗng dưng, vị trí chính giữa thần vũ thiên khư bỗng nhiên bộc phát ra một trận sóng năng lượng kịch liệt. Xuyên thấu qua tầng tầng vầng sáng năng lượng chồng chất kia, mơ hồ có thể thấy được một vệt kim quang đang xuyên thấu năng lượng chiều kịch phun trào, như một đạo lưu tinh bay về phía mọi người. Kim quang kia tản ra khí tức cường hoành, tiến lên lại tựa hồ rất gian nan, thỉnh thoảng sẽ bị năng lượng chiều kịch phun trào chung quanh khu hạch tâm ảnh hưởng, kịch liệt chấn động, hoặc là bị trùng kích quay cuồng vài cái. Nhưng dù vậy, kim quang kia vẫn thập phần cố chấp, phương hướng không thay đổi chút nào. Luân hồi, đồ hỗn chứng nhà ngươi, cùng lúc trấn áp ta ngươi còn dám ném đồ ra bên ngoài. Lúc này, tiếng gào thét của Đà Long Ma Chủ xuyên thấu qua thủy triều mơ hồ truyền đến, trong âm thanh xen lẫn nội ý ngập trời, ta cũng không tin ngươi càng ngày càng suy yếu, có thể trấn áp bản ma chủ đến thiên hoang địa lão. Trấn của một ngày là một ngày, thanh âm luân hồi chi thụ ngay sau đó truyền đến, già nua khàn khàn, lại dị thường tỉnh táo bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể làm cho hắn dao động. Dừng một chút, giọng nói của hắn lại vang lên bên tai mọi người, đế hưu tiểu hữu, đón được thứ đó rồi, đây là thứ ta mong mỏi. Hiện giờ lực lượng của ta không đủ, không còn bao nhiêu sức mạnh để bảo vệ nó. Vâng, luân hồi tiền bối. Lúc này đế hưu tiên quân vươn người đứng dậy, vung vô tấn mộc trượng trong tay lên, một đạo tiên linh quang màu xanh nhạt màu xanh lá mãnh liệt vươn ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cự thủ tiên linh xông vào trong thủy triều vớt về đạo kim quang kia. Chờ bàn tay khổng lồ kia trở về tiêu tán, trước mặt mọi người liền nhiều ra một bộ tiên kinh lơ lửng. Đó là một bộ tiên kinh mặt ngoài miêu tả đồ án hình rồng, toàn thân tản ra long uy cường thịnh, khí tức tôn quý mà uy nghiêm, mơ hồ còn kèm theo trận trận tiếng long ngâm. Rất hiển nhiên, đây là một bộ tiên kinh thuộc tính long. Trước đó luân hồi chi thụ đã từng nói qua, đây là thứ phán phán. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Hoa Thụy công chúa. Hoa Thụy trong lòng cũng có cảm giác, thân hình bỗng nhiên bay lên trời, tới gần tiên kinh. Tựa hồ cảm nhận được khí tức Hoa Thụy tới gần, một tiểu long nhân không phân biệt được khí linh từ trong tiên kinh nổi lên. Hắn nhìn tuổi tác không lớn lắm, mặc trên người một bộ chiến giáp nho nhỏ tinh xảo, thời điểm nổi lên còn ôm cái đầu nhỏ chóng mặt mơ hồ, tựa hồ vừa rồi ở bên trong năng lượng triều tịch bị dày vò quá chừng. Nhưng vừa thấy Hoa Thụy công chúa, hắn liền lập tức phấn chấn tinh thần, khống chế tiên kinh kích động nhào về phía nàng, mong ngóng tỉ tỉ, ô ô. Cuối cùng ta cũng gặp lại tỉ rồi, ta muốn chết đi. Hoa Thụy công chúa lập tức đỡ lấy hắn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Nàng vuốt ve mấy lần tiên kinh, trong lòng như ngộ ra điều gì, nguyên lai là ngươi, Chân Long Tiên Quyết. Bất quá, đời này của ta tên là Vương Ngao Điệp, phong hào là Hoa Thụy công chúa, ngươi vẫn gọi ta là Hoa Thụy tỷ tỷ đi. Được, Hoa Thụy tỷ tỷ. Chân Long Tiên Quyết vui vẻ có Hoa Thụy, từ sau khi tỷ chết trận, chân linh luôn ngủ say dưới sự che chở của Luân Hồi Gia Gia. Trước đây, Luân Hồi Gia Gia thả tỷ ra ngoài, lại từ trong luân hồi trường hà kéo tỷ về, Gia Gia đã nói, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Chết trận, ách, ha ha, Hoa Thụy công chúa vội nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, năng lượng triều tịch càng ngày càng kịch liệt, chúng ta trước rút về khu vực an toàn. Bởi vì Chân Long Tiên Quyết trì hoãn, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ lui lại tốt nhất, lúc này năng lượng triều tịch dĩ nhiên trở nên kịch liệt, dù là ba đại cường giả chân tiên cảnh liên thủ cũng đã vô cùng cố hết sức. Mấy người không dám ở lại nữa. Lập tức chống đỡ lấy năng lượng triều tịch bắt đầu lui về phía sau rất nhanh. Cũng may, trên đường rút lui về phía sau không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, mọi người liền rút về hành cung tạm thời. Đợi đến sau hành cung lâm thời, mọi người mới tụ lại một chỗ, muốn nghe thử bộ tiên kinh này có những thứ gì. Như loại tiên kinh này, linh trí của khí linh là dựa vào bản thân tiên kinh mà tồn tại, trừ phi bị người ta cố ý xóa đi ý thức, nếu không ý thức sẽ một mực tồn tại, tiên kinh bất diệt, ý thức không tiêu tan. Hơn nữa, sau khi tiên kinh được người kế thừa, khí linh của tiên kinh có thể thông qua chủ nhân cảm nhận được thế giới bên ngoài, thường thường biết rất nhiều bí mật. Thần Vũ Hoàng Triều diệt vong đã hơn 10 vạn năm, sách lịch sử bây giờ, thật ra có một bộ phận đều dựa vào hồi ức của các khí linh để bù đắp. Dù sao, thời gian 10 vạn năm quá mức mênh mông, lúc đó tuyệt đại bộ phận dấu vết lưu lại đều đã sớm bị chôn vùi trong thời gian, cũng chỉ có những khí linh tự mình trải qua lịch sử mới biết được chân tướng năm đó. Nhất là trận đại chiến hạo kiếp lúc trước. Người biết chuyện cơ hồ đã chết sạch, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta gọi là Chân Long Tiên Quyết thật ra là một bộ tiên kinh. Chân Long Tiên Quyết tự giới thiệu trước, thì ra đây là một bộ thể tu tiên kinh, sau khi chuyển tu có thể thu được lực lượng chân long, chiến lực hung mãnh bá đạo. Nếu như tu luyện tới chân tiên cảnh, sức chiến đấu sẽ tăng mạnh, đồng thời có thể tiến vào trạng thái bùng nổ, hóa thân thành chân long thập tam giai tiến hành chiến đấu. Cũng chính bởi vì vậy, chủ nhân đời trước Ngô Phán trông mong chiến lực bùng nổ. Tuy nhiên kỳ trong rất nhiều tập đoàn quân nguyên soái hơi nhỏ, nhưng thuộc về một trong những chiến lược mạnh nhất. Tiểu Long Nhân, kiếp trước ta chết như thế nào? Hoa Thụy công chúa cuối cùng vẫn không kiềm chế được hỏi. Ô ô, Hoa Thụy tỷ tỷ, kiếp trước tỷ là bị tam đại ma thần vây công chết trận, bất quá tỷ cũng không thiệt thòi, trước khi chết còn bị liệt chủng đồng quy vu tận với một trong số đó. Luân hồi Gia Gia đều khen tỷ là anh hùng, Chân Long Tiên Quyết thút tha thút thít bắt đầu kể lại trận chiến ở kiếp trước. Thì ra kiếp trước Ngô Phán Phán chính là nguyên soái của tập đoàn quân thứ ba Thần Vũ Quân. Với tư cách là một trong chủ lực tập đoàn quân, nàng phụng mệnh ngăn cản khe hở giới vực Tả Dược Ma Quân, mà lúc trước Ma Quân Tả Dược chính là một chi ma tộc tập đoàn quân ước chừng có ba ma thần xuất lĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một địch ba lần, dù cho quân đội tập đoàn thứ ba ở vị trí phòng thủ, thực lực quân đội cũng có thể xưng là tinh nhuệ, nhưng thương vong vẫn cực kỳ thảm trọng. Đại quân ma tộc vô cùng vô tận lao ra từ trong khe hở của giới vực khổng lồ, giống như đại dương mênh mông vô tận. Quân tập đoàn ba ngăn cản hết đợt này đến đợt khác, giống như thủy triều trùng kích, hết quân đoàn này đến quân đoàn khác bị đánh cho tàn phế, nổ tung. Nhưng không ai lui về phía sau nửa bước, ví dụ như quân đoàn trưởng quân đoàn số 9 Diêu Quế Phương, sau khi quân đoàn thương vong hầu như không còn, nàng xuất lĩnh thân vệ còn sót lại lực chiến đến cùng, cuối cùng hy sinh vì bạo mà chết. Quân đoàn trưởng đệ ngũ quân đoàn Mang Viêm Ba, ở thời khắc cuối cùng lôi kéo hai ma vương cùng nhau chết trận. Cho đến cuối cùng, Ngô Phán Trông hóa thành chân long cùng tam đại ma thần giao thủ, cuối cùng dựa vào bạo chủng cùng một ma thần đồng quy vu tận. Theo chân long tiên quyết kể lại, tất cả mọi người phảng phất thấy được từng màn phát sinh năm đó, cảm nhận được trận chiến thảm thiết cùng tàn khốc năm đó. Mà tập đoàn quân thứ ba mà Ngô Phán Trông chỉ đóng giữ một phương vị mà thôi. Trên thực tế, binh lực ma tộc do Đà Long ma chủ tập kết ra, vượt xa bộ đội đánh lén của Thực Nguyệt ma chủ. Dù sao thứ hai bất quá cũng là ma chủ bản bộ phái tới trợ giúp, cùng tới đây ma quân tuy rằng đều là tinh nhuệ, nhưng số lượng cũng không phải quá nhiều, mà Cầu Long ma chủ chính là người thống trị ma tộc bản thổ, thủ hạ có chừng 16 chi tập đoàn ma tộc, 20 chiến lực ma thần. Thực lực khủng bố như thế, dưới sự thống lĩnh của Cầu Long ma chủ phát động tổng tiến công thế giới thần võ của nhân tộc, đó là cảnh tượng gì, chỉ cần tưởng tượng một chút cũng đã làm cho người ta không rét mà run. Mà lúc đó dưới trướng thần Vũ Thánh Hoàng, đã chỉ còn lại 6 chi tập đoàn quân, tổng cộng 10 chân tiên chiến lực, cộng thêm Thánh Hoàng cùng bổn mạng thánh thực luân hồi thụ của hắn mà thôi. So với chiến trường thần võ thiên khư này, chiến trường huyền linh thánh nữ dẫn người đánh lén Thực Nguyệt ma chủ, bất luận là quy mô chiến tranh, hay là trình độ thảm thiết của chiến tranh đều xa xa không thể đánh đồng. Trận chiến này, vô luận là ai đến xem, đều là thần vũ nhân tộc ở vào thế yếu, dựa theo lẽ thường suy đoán, nhân tộc cuối cùng tất nhiên bại vong, mà thần vũ thế giới cũng sẽ bị ma tộc triệt để chiếm lĩnh. Mà trên thực tế, nhân loại bên này tử thủ, một đường tập đoàn quân nguyên soái cũng thật sự lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại có thần vũ thánh hoàng đang đau khổ chống đỡ. Nhưng Cầu Long ma chủ bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng, thần vũ thánh hoàng dựa vào tất cả lực chú ý của quân địch đều bị đại chiến hấp dẫn, âm thầm hoàn thành bố cục át chủ bài siêu cấp diệt thế châu, làm nổ tung tiết điểm chống đỡ giới vực, dựa vào lực bạo tạc không gian hai giới chống đỡ, cùng với cơn bão năng lượng không gian khủng bố vì vậy mà bộc phát, tiêu diệt địch nhân còn sót lại. Sau đó, gió lốc năng lượng khủng bố càng thổi quét thần võ và ma tộc hai giới. Cái này tương đương là đem bàn thờ lật lên, để hai tộc đều lui trở về xã hội nguyên thủy. Theo chân long tiên quyết miêu tả, mọi người đều trầm mặc xuống. Mặc dù biết rõ chàng diệt thế đại chiến lúc trước tất nhiên là thảm thiết đến cực điểm, lại không nghĩ tới cường liệt đến trình độ như thế. Điệp Nhi đừng sợ, Vương An Nghiệp ôm Tôn Nữ Nhi sắc mặt thảm đạm, kiên định nói, kiếp này, gia gia tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi vào kết cục chắc chắn phải chết lần nữa. Cho dù mỗi ngày gia gia nhặt rác, cũng phải giúp ngươi nhặt được một nhánh quân tập đoàn mạnh hơn, nghiền nát tất cả kẻ địch xâm phạm. Nửa câu đầu, Hoa Thủy công chúa nghe rất cảm động, nhưng sau khi nghe xong nửa câu, nàng lại có chút dở khóc dở cười. Nhặt rác ra một chi tập đoàn quân, nghe bộ dáng tựa hồ rất không đáng tin cậy, nhưng hết lần này tới lần khác gia gia của nàng làm không tốt thật đúng là có thể làm được. Gia gia, ta không sợ, ta hiện tại đã có Thương Long quân đoàn. Hoa Thủy công chúa lúc này cũng bình tĩnh lại, ngữ khí kiên định, ta sẽ mang theo Thương Long quân đoàn chậm rãi trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua thần vũ tam tập đoàn quân trước kia. Cô, lát nữa mang đề tài quân lữ đại lưu ảnh của ngươi tới, ta sẽ phái người giúp ngươi vận chuyển doanh trại, kiếm thêm quân phí. Sau này chúng ta tìm người đưa đoạn lịch sử này ra. Vương Bảo Thánh cũng dùng hành động biểu thị sự ủng hộ của mình, ta thậm chí có thể hy sinh chút thời gian của mình, tự mình giúp ngươi cầm đao cắt cử. Tăng thêm một chút cảm giác lịch sử, cảm giác nghệ thuật trầm trọng. Phái người vận chuyển doanh trại thì không thành vấn đề. Hoa Thủy công chúa vội vàng khuyên can, về phần ngươi tự tay cầm đao thì miễn đi. Trong khoảng thời gian này nàng cũng là cùng ca ca Vương Phú Quý nói chuyện phiếm, mới biết được chuyện Vương Bảo Thánh vụng trộm tự mình chụp đại lưu ảnh, cũng là bị số liệu lưu ảnh do chất nhi tự mình cầm đao dọa sợ. Nội dung này nát đến mức độ nào, mới có thể ở dưới vận doanh toàn con đường còn nhào phố đến trình độ như thế. Chất nhi này của mình, thật sự là hoàn toàn không có nửa điểm nghệ thuật thiên phú, hết lần này tới lần khác còn rất ham chơi. Vương Bảo Thánh bị ghét bỏ, thời gian thoáng một cái đã qua hơn 10 năm. Bất chi bất giác đã đến năm 3549 lịch đại càn. Lúc này, lần đầu tiên mở cửa thánh vực, Vương Thủ Chiết Giá Lâm thánh vực đã 20 năm trôi qua. Thiên Thụy Thánh Triều, tiên tộc Khương Thị, ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng. Bên trong chủ trạch Khương Thị, bên cạnh một bãi neo đậu dùng cho phi thuyền lên xuống, một đám tộc nhân hạch tâm Khương Thị lấy Hạo Nhiên Tiên Quân cầm đầu đang tụ tập một chỗ, ngẩng đầu chờ đợi. Bọn họ đã ở chỗ này chờ gần một canh giờ. Nhưng không ai lộ ra không kiên nhẫn, ngược lại vẫn hào hứng bừng bừng, tràn đầy chờ mong. Chỉ vì hôm nay Thủ Triết công tử tới. Trước đó vài ngày, Thủ Triết công tử sai người truyền tin tới, nói muốn tới chủ trạch Khương thị một chuyến. Vừa nhận được tin tức Thủ Triết công tử sai người truyền đến, bọn họ liền hưng phấn phát điên, lập tức khua chiêng gõ trống chuẩn bị nhiều mặt, sau khi tính toán thời gian sớm chờ ở nơi này, liền chờ trước tiên bái kiến Thủ Triết công tử. Cũng khó trách bọn họ để bụng như vậy. Nhớ ngày đó, Khương thị liên tục tin dữ, gần như có thể xem như cùng đường mặt lộ, nhưng sau khi đầu nhập vào Thủ Triết công tử, cảnh ngộ lại trong nháy mắt nghịch chuyển. Thủ Triết công tử chỉ giao một ít sinh ý linh mễ cho Khương thị, thả chút tín hiệu ra bên ngoài, thái độ của những thế gia kia lập tức thay đổi. Lời đòi nợ lập tức không còn tới cửa nữa, có hai gia tộc chuyên kinh doanh tiền trang, thậm chí còn chủ động phái người tới hỏi bọn họ có cần phải vay một ít tài chính quay vòng hay không, thái độ tốt vô cùng, giống như lúc trước muốn Khương thị trả lại tiền không phải là bọn họ vậy. Sau đó chỉnh đốn sản nghiệp trong nhà, trong quá trình kiếm tiền trả nợ, Khương thị cũng không bị làm khó dễ nữa, thuận lợi trả hơn phân nửa nợ nần, thế chấp đi khoáng sản các loại cũng đều nhất chuộc về. Thậm chí ngay cả Thiên Thụy Tranh thị, thái độ đối với nhà bọn họ cũng khách khí hơn trước rất nhiều. Bọn họ đương nhiên hiểu được, đây không phải là năng lực của Khương thị mà là mặt mũi của Thủ Triết công tử. Nếu không có Thủ Triết công tử, e rằng Khương thị bọn họ sẽ không phải đối mặt với tình cảnh tốt mọi người tốt hài hòa như vậy, mà là một đám đói sói đói vây công. 12 năm qua, Khương thị cũng coi như là khổ tận cam lai, không chỉ sống qua những ngày gian nan nhất, còn dựa vào việc buôn bán linh mễ mà Thủ Triết công tử giao phó mở ra thị trường, một lần nữa đứng vững gót chân trong thế gia tiên tộc. Khương thị xuất thân tiên tộc lâu năm, một khi sống lại lần nữa, quan hệ nhân mạch rộng lớn liền trở thành ưu thế thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn đã làm ăn linh mễ đến Thiên Thụy Thánh Triều cùng một đám tiên triều xung quanh. Cho dù bọn họ chỉ là kiếm phí đại lý, nhưng vẫn dựa vào thể lượng linh mễ càng khổng lồ mà kiếm được đầy bát đầy. Hiện giờ, điều duy nhất khiến bọn hắn lo lắng chính là sự tình truyền thừa tiên kinh. Lúc trước Khương Vân Uẩn dùng hiển thánh đan đột phá huyết mạch thất bại, bản thân bị trọng thương, những năm gần đây cũng vẫn không thấy tốt, chỉ là miễn cưỡng uống thuốc một hơi mà thôi. Khi trưởng lão gia tộc nào đó trông mong một chút, y không nhịn được hỏi lén gia chủ Khương thị Khương Kiến Mộc à, nghe nói 10 năm trước lão tổ đột nhiên thông qua mộ tiên cầu xin công tử, hy vọng có thể kiếm được một viên hồi thiên thánh đan, không biết lần này công tử đến đây có phải vì chuyện này hay không. Gia tộc bây giờ dần dần bắt đầu có tiền, đãi ngộ của các trưởng lão cũng dần dần khôi phục, các trưởng lão từng khô gầy gò, hiện tại khuôn mặt đều mượt mà bóng loáng rất nhiều, có chút bộ dáng thần thái sáng láng của Lăng Hư chân quân. Khương Kiến Mộc vừa nghe lời này, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị, gõ tỉnh trưởng lão kia, không thể tự suy đoán tâm tư của công tử đối với Khương thị chúng ta ân trọng như núi, bất kể có thể lấy được hồi thiên thánh đan hay không, Khương thị chúng ta đều phải mang ơn. Hồi thiên thánh đan và hiển thánh đan mặc dù đều là đan dược thập nhất phẩm, nhưng thiên tài địa bảo mà người trước cần càng thêm thưa thớt, dược hiệu càng là tu sĩ có thể sinh tử xương trắng, chân tiên cảnh trở xuống, thương thế nặng hơn, một viên hồi thiên thánh đan xuống hơn phân nửa có thể đan đến bệnh trừ. Cho dù là tiên quân bị thương, chỉ cần thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, cũng có thể dựa vào lần này thiên thánh đan nhanh chóng khôi phục. Bên người chuẩn bị một viên hồi thiên thánh đan, có đôi khi có thể thêm một mạng. Bởi vậy, hồi thiên thánh đan từ trước đến nay được coi là đan dược có tính chiến lược cao cấp, khống chế cực kỳ nghiêm khắc, cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Ít nhất, dựa vào địa vị của Khương thị, hiện tại muốn lấy được hồi thiên thánh đan vẫn tương đối khó khăn. Đang nói chuyện, có tộc nhân Khương thị tinh mắt phát hiện trên bầu trời xa xa có một đạo lưu quang, bỗng dưng kinh hô lên, mau nhìn. Đó có phải phi liên của Thủ Triết công tử hay không? Mọi người tập trung nhìn vào, lúc này vừa mừng vừa sợ. Người tới chính là chiếc phi liên mà Vương Thủ Triết thường dùng. Đó là một phi liên trung hình phi liên dị thường xa hoa, lớn nhỏ có thể so với một biệt thự nhỏ, tài liệu sử dụng đều là đỉnh cấp, thiết kế cực kỳ tinh xảo hoa lệ, đầy đủ biểu lộ phú quý đồng thời cũng không mất phong cách. Trên kiệu xương phi liên, bố trí trận pháp cực kỳ cao minh, khắc chữ rất phức tạp, từ xa nhìn lại linh quang chảy xuôi, vô cùng thu hút ánh mắt của người khác. Nói ra thì chiếc phi liên này là lúc trước Diêu Ngọc Mai điều đến từ Thần Bảo Điện. Bởi vì Vương Thủ Triết dùng tâm thư thái, lại ngại điều tới trả lại phiền phức nên trực tiếp mua về Thần Bảo Điện, hơi cải tạo một chút rồi dùng làm việc thường ngày. Mỗi lần hắn đến Thiên Thụy Thánh Triều, hơn phân nửa đều là ngồi trên phi liên, bởi vậy mọi người Khương thị đều đã tương đối quen thuộc. Quả nhiên, qua một lát, phi liên liền bắt đầu xoay quanh hạ xuống, rơi xuống bãi đỗ của Khương thị. Đám người Khương thị lập tức kích động nghênh đón, đợi đến khi phi liên dừng lại, đám người Khương thị đã chờ ở phía dưới phi liên. Khương Hạo Nhiên dẫn theo người của Khương thị, cùng nghênh Thủ Triết công tử. Hạo Nhiên tiên quân dẫn đầu đứng ở phía trước đám người Khương thị, mang theo mọi người cùng hành lễ với phi liên. Hạo Nhiên tiên quân mời đứng lên, bổn công tử xưa nay không thích lễ nghi phiền phức, sau này không cần hưng sư động chúng như vậy. Giọng nói của Vương Thủ Chiết từ trong phi liễn truyền đến. Ngay sau đó, cửa xương kiệu của phi liễn bị người mở ra từ bên trong, người đi ra đầu tiên lại không phải là Vương Thủ Chiết, mà là một bóng hình xinh đẹp thướt tha khác. Nàng mở ra cửa kiệu xương, gỡ thang kiệu dựa nghiêng vào bên cạnh kiệu xương, lúc này mới hạ phi liễn xuống, cung kính canh giữ ở dưới bậc thang. Là Khương Mộ Tiên, nhiều năm trôi qua, dung mạo hiện giờ của Khương Mộ Tiên hầu như không hề thay đổi, nhưng khí chất toàn thân lại có biến hóa cực lớn. Có lẽ là đi theo Vương Thủ Chiết, nhìn quen các loại đại nhân vật, bây giờ trên người nàng đã chút đi sự bình tĩnh và cẩn thận từ trong xương cốt, thay vào đó là một sự thong dong. Hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, kiểu dáng cũng không phiền phức phiêu giật như trước kia, ngược lại thập phần đơn giản, lại không che giấu khí chất chút nào, ngược lại tăng thêm mấy phần đại khí. Thấy thế, Hạo Nhiên tiên quân và gia chủ Khương Thị Khương Kiến Mộc đều vui mừng không thôi. Xem ra để Mộ Tiên đi theo Thủ Chiết công tử là đúng. Có khí độ như vậy, xem ra mấy năm nay Mộ Tiên thật sự trưởng thành không ít. Có điều, hôm nay cuối cùng ánh mắt của đám người Vương Thủ Chiết, Hạo Nhiên tiên quân cũng không dừng lại trên người Khương Mộ Tiên quá lâu, chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, gật đầu chào hỏi một chút, liền chuyển hướng về phía Vương Thủ Chiết đang theo sát phía sau. Sau một phen nghênh đón náo nhiệt, Khương Thị Hạo Nhiên lão tổ đích thân đón Vương Thủ Chiết vào chủ trạch, nhiệt tình chiêu đãi. Lần này, Khương Thị không dùng Trần Niên tiên trà để chiêu đãi Thủ Chiết, mà là không biết lấy từ đâu ra xích bào tiên trà đường hoàng. Đây là một loại tiên trà có tính hừng hực như lửa, uống vào có công hiệu phần cốt nhục hồn, tăng cường thể phách. Ngay cả Khương Mộ Tiên đi theo Vương Thủ Chiết làm thị nữ cũng được chia một chén. Sau khi uống trà, Vương Thủ Chiết trên danh nghĩa đến thị sát nghiệp vụ đại lý, không đợi Hạo Nhiên tiên quân hỏi, đã chủ động nói, tiên quân, làm phiền ngài dẫn ta đi xem Khương Vân Uẩn. Sắc mặt Hạo Nhiên tiên quân lập tức đại hỉ, kích động run rẩy nói, Thủ Chiết công tử, ngài thật sự lấy hồi thiên thánh đan. Xem như may mắn không làm nhục mệnh, Vương Thủ Chiết vân đạm phong khinh nói, chớ nhiều lời, đợi sự tình làm thỏa đáng rồi nói sau. Hạo Nhiên tiên quân lập tức kiềm chế cảm kích, vội vàng đích thân dẫn Vương Thủ Chiết tới một viện lạc yên tĩnh sâu trong chủ trạch. Nơi này chính là tĩnh viện Khương Vân Uẩn an dưỡng. Vào phòng, cho dù có thị nữ ngày đêm chăm sóc sạch sẽ, trong phòng này vẫn như cũ tránh không được có một mùi thuốc nồng đậm cùng hương vị mục nát, mà Khương Vân Hàm đã từng hăng hái, giờ phút này đang không chút sức mẻ nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng sống chết không rõ. Khương Mộ Tiên vội vàng tiến lên mở cửa sổ, vung tay áo lên thay đổi không khí mấy lần, sau đó đỏ mặt tạ lỗi với Vương Thủ Chiết, công tử thứ tội, là tiên nhi suy nghĩ không chu toàn, không có trước đó đến quét dọn một lần. Hạo Nhiên tiên quân cũng vội vàng tạ lỗi, lấy ra hương thơm cao cấp nhất mà mình cất giấu để tu luyện nhập định. Không sao, bản công tử cũng không phải thiếu gia ăn chơi không chịu được khổ kia. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, không để ý lắm. Hắn quan sát tình huống của Khương Vân Tiên một chút, lại dùng huyền khí dò xét một phen, trong lòng liền biết rõ, trực tiếp nói với hai người vẻ mặt thấp thỏm nhìn hắn ở phía sau, Mộ Tiên, tiên quân, các ngươi đều ra ngoài phòng chờ, dùng thần niệm phong tỏa tòa tiểu viện này, đừng để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Hạo Nhiên tiên quân vội vàng lĩnh mệnh, lập tức dẫn Khương Mộ Tiên ra cửa, vận chuyển thần niệm bàng bạc khóa lại tiểu viện. Vô cùng rõ ràng, Hạo Nhiên tiên quân đã cực kỳ tín nhiệm Vương Thủ Chiết, thậm chí có thể nói là tuân theo. Đợi sau khi bốn bể vắng lặng, Vương Thủ Chiết phóng xuất thần niệm dò xét xung quanh một phen, sau khi xác nhận thật sự không có người, mới lấy ra một viên đan dược thoạt nhìn rất đẹp, đút vào miệng Khương Vân Uẩn, sau đó bắt đầu dùng sinh mệnh bổn nguyên chi lực trợ giúp nàng chữa thương. Trên thực tế, tuy rằng thương thế của Khương Vân Uẩn nghiêm trọng, nhưng loại huyết mạch này bạo tẩu dẫn đến thương thế, thời điểm trước kia khi hắn trị liệu Vương Ninh Hy cũng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, biết cách trị như thế nào. Mà bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của hắn, chính là thủ đoạn trị liệu tốt nhất. 10 năm trước, thật ra Vương Thủ Chiết có thể chữa khỏi cho Khương Vân Hàm. Nhưng hắn lại không có động thủ. Thứ nhất, vì làm nổi bật hồi thiên thánh đan chân quý, lập tức đáp ứng hiển nhiên có chút không thích hợp. Thứ hai, hắn cũng cần một chút thời gian để khảo hạch Khương Thị. Sự thật chứng minh, tiên tộc uy tín lâu năm của Khương Thị sau khi có được cơ hội sẽ quý trọng dị thường, cực kỳ dụng tâm mở ra các con đường tiêu thụ, trong thời gian 10 năm ngắn ngủi, đã triệt để trải rộng tiêu thụ linh mễ, dung nhập vào trong toàn bộ hệ thống thánh triều. Ngoài ra, ở phương diện danh dự nhân phẩm, Khương Thị cũng không thể bắt bẻ, Vương Thủ Chiết 3 lần 7 lượt lộ ra một chút lỗ hổng bí mật cho bọn họ chui vào, sau khi bọn họ phát hiện lỗ hổng này, chẳng những không mượn nó để kiếm lời mà ngược lại còn chủ động báo cáo lỗ thủng, cải thiện quy trình hợp tác. Hơn nữa trên dưới Khương Thị cũng vô cùng cảm kích đối với việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi của Thủ Chiết công tử, là một gia tộc tri ân hiểu ân. Vì vậy, Vương Thủ Chiết cảm thấy thuận tay kéo Khương Thị cũng không có gì đáng trách. Về phần hồi thiên thánh đan, Vương Thủ Chiết đương nhiên không có đi chơi đùa với thứ đó, chỉ là tùy tiện kiếm một viên đan dược chữa thương đi qua sân, thủ đoạn trị liệu chủ yếu vẫn là dựa vào bổn nguyên huyền khí sinh mệnh của hắn. Cũng may Khương Vân Tụ này vận khí không tệ, tuy bị hiển thánh đan cắn trả, nhưng hắn chỉ là một thần thông cảnh mà thôi, trị liệu so với tải hữu đạo còn nhẹ nhõm hơn không chỉ gấp trăm lần. Nửa canh giờ sau, Vương Thủ Chiết ra khỏi tiểu viện, Hạo Nhiên Tiên Quân căng thẳng vạn phần mà nhìn Vương Thủ Chiết, trong lòng bất chi bất giác nhắc lên, công tử, tình huống như thế nào rồi? May mắn không làm nhục mệnh, thương thế của Vân Lam huynh đã đại thể khỏi hẳn, chỉ cần điều dưỡng vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Thủ Chiết bình thản nói, hơn nữa vận khí của hắn không tệ, tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng chung quy vẫn là hấp thu một bộ phận dược hiệu hiển thánh đan, sau khi chữa khỏi huyết mạch đã đạt tới mức độ thức tỉnh kế thừa tiên kinh. A, Hạo Nhiên Tiên Quân vui mừng quá đỗi, kìm lòng không được nước mắt tuôn rơi. Ông ta thi lễ thật sâu với Vương Thủ Chiết, run giọng nói, công tử đối với thiên ân của Khương Thị, lão hủ không có hồi báo. Chỉ mong sống sót có thể đi theo bên cạnh công tử làm một lão nô, chết rồi. Vương Thủ Chiết lập tức mỉm cười, Hạo Nhiên Tiên Quân này đưa thị nữ xong, lại chuẩn bị đem mình bán thân thành lão nô. Bất quá, từ điểm này đến xem, phẩm tính Khương Thị này quá quan, không phải kẻ vô ơn. Con người mình, cuối cùng cũng cứu không uổng. Chương 47, thị nữ chân tiên mới đủ tư cách. Thiên Thụy Thánh Thành, Phủ Văn Ngự Hoàng Tử, là nhị hoàng tử của Thiên Thụy Thánh Triều. Phủ Văn Ngự Hoàng Tử nằm ở bên trong Thiên Thụy Thánh Thành tấc đất tấc vàng, chiếm diện tích rất lớn, tu kiến cũng là khí thế nguy nga, cực kỳ đồ sộ. Xung quanh Phủ Hoàng Tử không chỉ có tường vây cao ngất, thậm chí còn thiết lập quân doanh chuyên môn, vệ sở, có binh lính ngày đêm tuần tra, nghiễm nhiên chính là thành trong thành. Mà quân đội trong Phủ Hoàng Tử phụ trách trấn thủ, kỳ thực chính là thân vệ quân của nhị hoàng tử, ngày thường trấn thủ Phủ Hoàng Tử, trên chiến trường, phải theo nhị hoàng tử xuất chinh, luôn luôn bảo vệ an toàn cho hắn. Vừa có quân đội, tự nhiên cũng có diễn võ trường dùng để huấn luyện. Giờ phút này, trong diễn võ trường sâu trong phủ nhị hoàng tử, đại lượng binh sĩ đang tụ tập phía dưới một tòa lôi đài cự đại, phát ra từng trận thanh âm ủng hộ, tràng diện thập phần náo nhiệt. Lôi đài này lấy gạch đá nào đó làm cơ sở, diện tích cực lớn, trên lôi đài lại bố trí trận pháp thập phần cường hãn, một cái vòng bảo hộ thật lớn bao trọn cả lôi đài vào trong đó, thoạt nhìn làm cho người ta thập phần có cảm giác an toàn. Mà ở trên lôi đài, giờ phút này có hai người đang từng đôi chém giết. Hai người này, một người trong đó chính là một vị tướng lĩnh trong quân đầy người sát khí, bề ngoài là bộ dáng thanh niên, khí chất cường tráng, khí vũ hiên ngang, ra tay rất quả quyết. Người còn lại là một vị công tử trẻ tuổi phong độ nhẹ nhàng. Hắn mặc một bộ trang phục màu vàng sáng, dung mạo tuấn mỹ, khí độ nổi bật, cho dù là lúc động thủ với người khác, vẫn lộ ra vẻ ung dung không vội. Thanh niên này chính là nhị hoàng tử của Thiên Thụy Thánh Triều, cũng tức là chủ nhân của phủ hoàng tử này, Văn Ngự Hoàng Tử. Về phần tướng lĩnh thanh niên khác, là tả hữu thủ Bùi Trường An của hắn, chính là chân tiên chủng của Thiên Thụy Bùi Thị. Hai người đều là cường giả lăng hư cảnh, một người dùng kiếm, một người dùng đao, lúc ra tay kiếm ý tung hoành, ánh đao vạn trượng, uy thế ngàn vạn, uy thế kinh khủng khiến người ta run sợ. Theo hai người giao chiến, sóng năng lượng khủng bố liên tiếp nổ tung, hóa thành sóng xung kích quét ra, trên toàn bộ lôi đài không ngừng phập phồng, quấn quýt. Đứng ở dưới lôi đài nhìn lên trên, tầng tầng lớp lớp quang ảnh năng lượng làm người ta hoa cả mắt, không có đủ nhãn lực cùng kinh nghiệm, sợ là ngay cả quá trình hai người đối chiến cũng nhìn không ra. May mà vòng phòng hộ trên lôi đài này đủ rắn chắc, cứng rắn chặn lại sóng năng lượng do hai người chiến đấu tạo thành, nếu không đừng nói diễn võ trường này, sợ là toàn bộ phủ hoàng tử cũng bị lật tung. Theo tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt, các binh lính vây xem cũng dần dần phấn khởi, âm thanh ủng hộ lớn đến mức cách hơn phân nửa diễn võ trường đều có thể nghe được rõ ràng. Đánh một trận này, ước chừng gần nửa canh giờ, hai người vẫn không thể phân ra thắng bại, đúng là liều một thế lực ngang nhau. Cuối cùng, vẫn là Văn Ngự Hoàng Tử chủ động bỏ dở cuộc đối luyện này. Thôi, hôm nay còn có công vụ phải bận rộn, trước tiên cứ đến đây thôi. Hắn thu kiếm, sai người đóng vòng phòng hộ trên lôi đài lại, thuận tiện tập trung binh sĩ đến đây huấn luyện, lúc này mới cùng Bùi Trường An dắt tay nhau xuống lôi đài. Trong cơ thể tu sĩ lăng hư cảnh huyền khí hùng hậu vô cùng, gần nửa canh giờ đối luyện đối với hắn mà nói bất quá là thân thể nóng bỏng, duy trì một chút cảm giác tay mà thôi, đánh một trận như vậy, trên người của hắn cũng không có mồ hôi gì, vẫn là phong độ nhẹ nhàng, một phái thong dong. Thực lực của điện hạ quả nhiên là tiến bộ thần tốc, làm cho thuộc hạ nhìn mà than thở. Bùi Trường An nhớ lại quá trình đối chiến vừa rồi, không khỏi cảm khái vạn phần, 200 năm trước khi ngươi vừa mới thăng cấp lăng hư cảnh, thần còn có thể thắng được điện hạ một chút, hôm nay đã là thế lực ngang nhau rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến mấy trăm năm, thần sợ là sẽ không làm được sự bồi luyện của ngài đâu. Tuổi của hắn lớn hơn Văn Ngự hoàng tử không ít, bây giờ tu vi đã đạt đến Lăng Hư cảnh hậu kỳ, so với Văn Ngự hoàng tử Lăng Hư cảnh sơ kỳ cao hơn vài tầng, cư nhiên đều chỉ có thể đánh ngang tay với Văn Ngự hoàng tử, hắn không thể không cảm khái. Ta cũng chỉ chiếm vài phần tiện nghi trên huyết mạch và tiên khí. Văn Ngự hoàng tử khoát tay áo, cũng không cảm thấy mình rất giỏi. Lúc này có thị vệ tiến vào thông bẩm, điện hạ, Tuệ Minh Tiên Hoàng của Xiêm Vũ Tiên Triều cầu kiến. Tuệ Minh Tiên Hoàng, Bùi Trường An nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mẫu phi của Văn Ngự hoàng tử chính là sinh ra ở Tiên Triều Xiêm Vũ, hai bên liên lạc với nhau, liên lạc tình cảm rất bình thường, nhưng Tiên Hoàng đích thân đến bái phỏng, quả thực hiếm thấy. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Xiêm Vũ Tiên Triều có thể khiến Tuệ Minh Tiên Hoàng đích thân đến đây, hơn phân nửa không phải là việc nhỏ. Văn Ngự hoàng tử hiển nhiên trong lòng hiểu rõ, sợ là con đường tiêu thụ linh mễ xảy ra vấn đề, gánh không nổi. Nói xong, hắn liền nhìn về phía thị vệ tới thông báo, phân phó, mời Tuệ Minh Tiên Hoàng đi Xuân Phong Các chờ, ta một lát sẽ đến. Vâng, thưa điện hạ. Thị vệ kia lập tức lĩnh mệnh rời đi, trở về tẩm điện thay đổi một bộ thường phục, Văn Ngự hoàng tử lúc này mới đi Xuân Phong Các. Xuân Phong Các này ở trung viện phủ hoàng tử, chính là một trong những nơi mà phủ hoàng tử thường dùng để tiếp khách, chung quanh có hành lang hoa huyển bảo vệ, cảnh trí không tệ, lại tương đối độc lập, trang hoàng bên trong cũng là tôn quý đại khí, bình thường đều dùng để chiêu đãi tộc nhân tương đối thân cận hoặc là khách tới từ gia tộc quan hệ thông gia. Giờ phút này, trong Xuân Phong Các, Tuệ Minh Tiên Hoàng đã chờ ở bên trong. Hắn quần áo mộc mạc, thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi, mặt mũi hiền lành, ngoại hình cũng rất là đôn thực, làm cho người ta thập phần có cảm giác thân thiết. Dù là trên người hắn cũng lộ ra khí tức thập phần ôn hòa, khiến người ta liên tưởng đến hoàng hôn mùa đông, kiên định, nhu hòa, không có chút cảm giác áp bách hùng hổ dọa người như tu sĩ bình thường. Đương nhiên, khí tức ôn hòa, dù thế nào hắn cũng là cường giả chân tiên cảnh, thực lực không thể khinh thường. Điện hạ a, điện hạ ơi, ngài phải tìm biện pháp cho ta a. Vừa nhìn thấy Văn Ngự hoàng tử, Tuệ Minh Tiên Hoàng liền sầu khổ đi lên đón. Ngoại lão tổ, ngài đừng nóng vội, từ từ nói. Văn Ngự hoàng tử đỡ hắn ngồi xuống, lại sai người dâng một chén trà lên, trấn an vài câu. Tuệ Minh Tiên Hoàng nhấp một ngụm trà, thở ra một hơi, tâm tình lúc này mới ổn định hơn rất nhiều, nhưng giọng điệu vẫn thổn thức, lúc trước Tân La không biết tìm được nguồn lương thực từ đâu, phá vỡ kế hoạch của chúng ta, mặc dù ta thất vọng, nhưng cũng không xem là chuyện to tát gì. Dù sao lương thực của chúng ta còn nhiều nguồn tiêu thụ, bán cho tiên triều khác giá cả cao hơn bán cho Tân La một chút. Hơn nữa, nguồn lương thực mà Tân La tìm được cũng chưa chắc đã ổn định, ta suy nghĩ quan sát vài năm xem tình hình. Ai ngờ, mười mấy năm gần đây, bọn họ không chỉ bán linh mễ cho Tân La mà còn bắt đầu bán cho tiên triều khác, dần dần đè ép thị trường linh mễ của chúng ta. Về sau thu Khương Thị vào dưới trướng, từ sau khi kết quả của Khương Thị, con đường tiêu thụ linh mễ của chúng ta đã bị ảnh hưởng rất lớn. Mấy năm nay tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy, tài chính của Xiêm Vũ Tiên Triều chúng ta sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Văn Ngự hoàng tử hơi gật đầu, hơi an ủi Tuệ Minh Tiên Hoàng vài câu, chính mình cũng bưng lên một chén trà uống một ngụm, lúc này mới hỏi ra vấn đề mấu chốt, sản lượng to lớn như thế, lại có nguồn linh mễ ổn định như thế, không phải thế lực bình thường có thể lấy ra. Ngoại lão tổ điều tra nguồn gốc sao? Cha là cha, bất quá nguồn gốc cụ thể không tra rõ, ngược lại tra được một nhân vật khó lường. Tuệ Minh Tiên Hoàng thở dài, ta hôm nay vì việc này mà đến. Tân La nịnh bợ một vị quý công tử có lai lịch rất lớn, nguồn lương kia chính là trong tay hắn. Loại đại nhân vật kia, mặt mũi lão đầu tử ta sợ là không đủ dùng, nếu muốn hiệp thương, sợ là chỉ có thể điện hạ ngài tự mình ra mặt. Nói xong, hắn liền đổ tin tức mình tra được ra. Hóa ra là như vậy, Văn Ngự hoàng tử khẽ nhíu mày, Vương Thủ Chiết sao, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói tới nhân vật như vậy. Có điều, nghe nói Vương Thủ Chiết này mới hơn 400 tuổi. Tuổi tác như vậy đối với hoàng tử có tư cách cạnh tranh vị trí thánh tôn như hắn mà nói đều quá trẻ tuổi, chớ nói chi là lai lịch như vậy. Nghe nói, một ít thế gia cổ có truyền thừa lâu đời vì phòng ngừa trọng điểm bồi dưỡng người truyền thừa chết yểu, khi người truyền thừa còn nhỏ sẽ tận lực che giấu thân phận cho người đó, đợi đến sau khi tu vi nhất định lại để cho hắn xuất môn hành tẩu, tích lũy danh vọng. Tên Vương Thủ Chiết này, không chừng chính là người thừa kế như vậy, người ngoài chưa từng nghe nói đến danh hào của hắn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Tân La Tiên Triều ủng hộ cho bố cục tiếp theo của hắn thập phần trọng yếu, linh mễ của Xiêm Vũ Tiên Triều nếu trì trệ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính quốc gia, tiếp theo ảnh hưởng đến bố cục kế tiếp của hắn. Chuyện này, hắn nhất định phải giải quyết, điều tra xem vị Thủ Chiết công tử kia gần đây ở lại chỗ nào. Ánh mắt Văn Ngự hoàng tử lấp lóe, trong lòng dần dần có quyết định, ta muốn đích thân đi gặp vị thủ chiết công tử này một lát. Còn nữa, đi mời Tinh Thư tới. Tiên tộc Khương Thị, thời gian Vương Thủ Chiết làm khách ở Khương Thị, đãi ngộ còn tốt hơn hoàng đế. Chẳng những sân nhà trung tâm tràn đầy phong thủy, linh khí nhất của Khương Thị trống không, sau khi tiến hành trang trí cho Vương Thủ Chiết ở, mỗi ngày cung cấp thức ăn, bắt đầu đều là thịt 11-12 giai, các loại tiên qua linh quả cổ quái cũng ùn ùn. Gia chủ Khương Kiến Mộc và Hạo Nhiên Tiên Quân lại thường xuyên tới thỉnh an, sau khi tổng hợp công việc đại diện của Khương Thị lại, tiến hành giảng giải chi tiết toàn bộ phương vị, thậm chí ngay cả sổ đại diện cũng rõ ràng, quy củ vô cùng. Đương nhiên Vương Thủ Chiết không hề hứng thú với việc xem sổ sách. Bây giờ linh mễ vận chuyển từ thế giới thần võ còn đang gia tăng từng năm, số lượng lớn không nói, có chi tiêu các nơi, trên đường còn có vận chuyển hao tổn, nhân viên chi tiêu vân vân, sổ sách vô cùng hỗn tạp, nếu thật sự muốn xem, chỉ sợ không phải là người có đầu óc, mà là một công việc tốn sức. Sống như vậy, cũng căn bản không cần hắn tự mình làm. Vương Thị và Khương Thị hợp tác, tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách đối tiếp, sửa sang tài báo, tổng số liệu. Bây giờ Vương Thị tộc học sớm đã không còn là cục diện tiểu đà tiểu nháo như lúc trước nữa, các loại phát triển chuyên nghiệp cùng nhân tài đó là cực kỳ cường thịnh. Tộc học Vương Thị ở phương diện tài vụ đã sớm có chi nhánh chuyên nghiệp riêng. Hệ thống tài vụ và tài vụ quản lý, thật đúng là không phải những gia tộc truyền thống như Thánh Vực có thể so sánh, ngay cả Vương Thủ Chiết đi học tài vụ chuyên nghiệp cũng đã theo không kịp. Có điều, thái độ của Khương Thị khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy vui mừng. Bọn họ đang dùng hành động và thái độ cho thấy Khương Thị cảm ơn Vương Thủ Chiết, và tỏ thái độ rõ ràng tuyệt đối sẽ không giở trò dối trá. Cũng chính là trong lúc này, một vị sứ giả đặc thù, bí mật đã đến Khương Thị, Thủ Chiết công tử cầu kiến khách cư Khương Thị. Vị sứ giả này tên là Diêu Tinh Thư, chính là thanh niên giường cột nổi danh của Thiên Thụy Diêu Thị, hơn 2.000 tuổi đã là lăng hư cảnh trung kỳ, tương lai chắc như đinh đóng cột chính là một trong những tiên quân. Sở dĩ gọi hắn là sứ giả, là bởi vì Diêu Tinh Thư cùng nhị hoàng tử của Thủy Thánh Triều hiện nay, Văn Ngự hoàng tử quan hệ rất tốt, thậm chí có thể nói, Diêu Tinh Thư chính là một trong những tâm phúc mà Văn Ngự hoàng tử lấy làm trọng. Vương Thủ Chiết chỉ là suy nghĩ một chút, liền ở trong khách viện tiếp kiến Diêu Tinh Thư. Tinh Thư bái kiến Thủ Chiết công tử. Diêu Tinh Thư cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, bày ra tư thái của mình thật sự rất thấp. Tinh Thư huynh chớ khách khí, chúng ta cũng không phải người ngoài, mau mau mời ngồi. Vương Thủ Chiết cũng thân thiết nói, Thủ Chiết mới tới quý địa lịch lãm, rất được Diêu thị ba phen mấy bận tương trợ, trong lòng tất nhiên nhớ rõ phần ân tình này. Mộ Tiên, pha trà. Khương Mộ Tiên nghe lệnh, lập tức cung kính pha trà cho hai người. Không dám nhận, không dám nhận. Diêu Tinh Thư cũng vui vẻ nở nụ cười, chắp tay nói, thường nghe Ngọc Mai muội muội đề cập đến Thủ Chiết công tử, hôm nay gặp mặt, công tử quả nhiên chắc tuyệt vô song, vừa vặn giống như thần quân hạ phàm. Sau khi tâm bốc kéo gần gũi quan hệ, hắn mới hơi dè dặt ngồi xuống. Vương Thủ Chiết cũng là người thành thạo thổi phồng thương nghiệp, tên tuổi của tiểu tiên quân Tinh Thư, Thủ Chiết cũng đã sớm nghe qua, nhất là nghe Ngọc Mai ba phen mấy bận đề cập, trong lời nói có chút tôn sùng. Ngọc Mai muội muội đã bị ta giết rồi. Diêu Tinh Thư khiêm tốn khoát tay cười, ta cũng lại ỷ vào lớn tuổi hơn Ngọc Mai muội muội một chút, cộng thêm vận khí tốt, tiên kinh của đại lão tổ gia tộc vừa vặn ở vào truyền thừa kỳ, mới để cho ta nhặt được tiện nghi này. Như thế, cũng làm cho Ngọc Mai muội muội có thiên tư tốt hơn không có truyền thừa, chỉ có thể đưa đi thần bảo điện, đi lộ tuyến phân điện điện chủ. Trong lúc nói chuyện, Khương Mộ Tiên đã nấu tiên trà thành thạo, chậm rãi đưa lên, mời tiểu tiên quân dùng trà. Đa tạ Khương tiên tử. Diêu Tinh Thư xoay người hai tay nâng tiên trà lên, sau khi uống một ngụm, tự nhiên lại thổi phồng một trận. Mà Vương Thủ Chiết cũng thuận theo câu chuyện này nói chuyện phiếm với nó. Sau một phen giao nhau như vậy, khoảng cách giữa hai bên giống như kéo lại không ít, Diêu Tinh Thư cũng không hề che giấu, cắt vào chính để nói, thật ra lần này Tinh Thư mạo muội đến gặp Thủ Chiết công tử, là thay một vị quý nhân đưa một phần thiệp mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.